Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Không trung, Cổ Thiếu Hổ ngầm thở dài. Phía sau hai con phi hành loại yêu tôn càng ngày càng gần. Mắt thấy liền phải đuổi tới. Trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Thực sự là ngã huyết môi. Lần này chạy thế nào đến mảnh này địa phương quỷ quái đến rồi. Đối với truyền âm trợ giúp chạy, trốn người cũng chưa ra tay. Hắn cũng không phải rất lưu ý. Chỉ cần không hãm hại hắn là được. Huống hồ điệu bộ này, đổi thành chính hắn, hắn cũng cảm thấy làm khó dễ. Đảo mắt, Cổ Thiếu Hổ liền muốn dừng lại phòng ngự. Rào, một vệt trắng bạc kiếm hoa mãnh nhiên tỏa ra hư không. Kiếm khí lăng nhiên, ầm ầm hướng về hai con yêu tôn đi vội vã. Ầm, hai con yêu tôn đột nhiên không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có dự liệu được. Phong mang tất lộ kiếm hoa dường như cắt vỡ đậu phụ giống như vậy. Trong nháy mắt cắt ra tảng lớn huyết nhục, mấy khối huyết nhục, dài mấy chục trượng cánh ầm ầm không trung rơi. Ly, thống khổ tiếng rít bỗng nhiên cắt phá trời cao. Hai đạo mấy trăm trượng to lớn bóng người từ không trung rơi. Cuồn cuộn mưa máu từ không trung rơi ra. Nóng bỏng nóng rực tinh lực chớp mắt tràn ngập. Đại địa, trong nháy mắt bị một giọt nhỏ nóng bỏng huyết châu đập ra một lại một cái hố to. Phảng phất từng cái to bằng nắm tay thiên thạch từ vô ích đập xuống. Lít nha lít nhít, Cổ Thiếu Hổ ngẩn ngơ. Nhìn trước mắt sáng loáng cổ điển mà lại thường thường không có gì lạ trường kiếm. Theo bản năng bạo thô khẩu, miệng nó, đạo khí, giống, tức giận gào thét vang phá thương khung. Nhìn thấy này kinh biến, một đám yêu thú càng thêm điên cuồng. Khí thế kinh khủng đột nhiên lần thứ hai tăng lên dữ dội mấy phần. Đầy trời yêu khí điên cuồng nhào trào mà tới. Cả kinh, Cổ Thiếu Hổ nhất thời phục hồi tinh thần lại. Không lo được cái gì đạo kiếm. Chạm đích nhanh chóng hóa thành một đạo sao băng. Hướng về xa xa chạy như bay. Nhưng hắn biết, lần chạy trốn này, thỏa, phía sau, một đóa sát khí tràn đầy. Yêu dị từ yêu thú bóng người tạo thành yêu vân cũng là nhanh chóng truy kích mà đi. Lại như chó điên giống như vậy. Khí thế điên cuồng, liều mạng xung kích, nếu là không có người ngăn cản, sợ là Cổ Thiếu Hổ vẫn như cũ cũng bị đuổi theo. Mặt đất, nhìn tư thế kia, Vương Nhị cũng là kinh ngạc. Đây là có nhiều hận, lớn bao nhiêu thù a? Bang này yêu, rốt cuộc là có bao nhiêu khác với tất cả mọi người. Ngược lại, hắn sẽ không có từng thấy loại này yêu, cũng không có nghe qua nơi nào yêu như thế đoàn kết. Còn có thể tập thể chế tác âm mưu, vẫn như thế không muốn sống. Nhìn này một người thủ lĩnh, phía sau mấy chục đạo nhe răng trợn mắt, đầy mặt lông thú, sát khí ngập trời đội ngũ. Vương Nhị chỉ có thể yên lặng thở dài. Nên nói ngươi là may mắn đâu còn chưa phải hạnh. May mắn đây. May mắn là, ngươi thành công hấp dẫn tất cả yêu thú chú ý. Lại không có yêu thú đến phân ra siêu tầm. Ta có thể tiếp tục ra tay giúp đỡ. Không may, ngươi đây là bị bang này yêu thú có bao nhiêu ghi hận a? Cừu hận này, kéo cũng quá đầy. Đạo kiếm đột nhiên xuyên toa hư không? Đột nhiên xuất hiện tại một đám yêu thú phía trước. Ong ong, đầy trời kiếm khí bay lượn. Lẫm liệt tư thế tràn đầy trời đất. Kinh khủng ánh kiếm phảng phất sơ sinh chiêu dương. Rọi sáng toàn bộ bầu trời. Kinh khủng dòng thác kiếm khí hóa thành một đạo kiếm khí sông dài. Mãnh liệt hướng về yêu thú vân mà đi. Vừa bắt đầu, kiếm khí sông dài xác thực bị nghẹt. Đều bị đỡ. Nhưng từ từ, ba tức qua đi. Yêu thú vân rút lui, thỉnh thoảng một con quái vật khổng lồ từ không trung ầm ầm rơi. Một mảnh lại một phiến mạng nhện giống như dày đặc vết rách ở đại địa tỏa ra. Cuồn cuộn khói bụi cuồn cuộn tràn ngập, lại là thập tức quá khứ. Kiếm khí sông dài tiêu tan, vô ngần giữa bầu trời. Rất ít mười mấy đầu khủng bố dữ tợn yêu thú đứng lặng hư không. Nhưng này mười mấy đầu yêu thú, cũng không một, không. Là huyết nhục tràn trề, vết thương trải rộng, lèn lèn, Vương Nhị cười hì hì. Một đạo màu bạc lưu quang lặng yên không tiếng động từ hư không chui vào linh hải bên trong. Lập tức bóng người lóe lên, biến mất tại chỗ. Không trung, từng con yêu thú khuôn mặt dữ tợn, khổng lồ yêu mâu sát khí tràn đầy, dẫn đầu hổ đầu sắt đuôi tam vĩ hung trệ hổ mặt căng thẳng, thỉnh thoảng vừa kéo, bỗng nhiên, cái miệng lớn như chậu máu nộ trương, giống kinh khủng âm lãng hóa thành thực chất, mấy vạn dặm chu vi che trời bóng cây ép loan đầu. Vô tận bụi mù chung quanh bay lượn tràn ngập. Hồi lâu, bên ngoài mấy vạn dặm, một bóng người đột nhiên từ trong đất chui ra, chính là vẻ mặt tươi cười Vương Nhị. Không nghĩ tới còn rất thuận lợi, đúng là không có dự liệu được. Vừa bắt đầu, hắn đều chuẩn bị kỹ càng, cũng bị mấy chục con quái vật khổng lồ không liều mạng mà truy kích. Có thể kết quả lại là khoan thai rời đi tại chỗ, lại là cười hì hì. Vương Nhị nghĩ đến này hốt hoảng khiếp sợ Cổ Thiếu Hổ, còn có này thanh kêu sợ hãi, trong lòng bất giác tự hào. Không phải một cái đạo kiếm mà, ngạc nhiên, nếu không tiểu ra, sợ là lại cũng bị đuổi theo. Chỉ có thể nói, thích, nhà quê, không có kiến thức, có điều đón lấy. Vương Nhị lại hóa thành mê man, muốn làm gì đây, này vượt ải làm sao xong, lui ra làm sao lui ra. Có muốn hay không đi tìm tên kia hỏi một chút, nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Hắn thực sự không biết muốn làm gì. Này to lớn xâm lâm, rốt cuộc muốn làm gì? Phố máng đại khái nói chính là như hắn như vậy đi. Muốn làm liền làm. Vương Nhị bóng người đột nhiên xông lên bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang, cố ý tránh khỏi một đạo cự ly, hướng về Cổ Thiếu Hổ phương hướng ly khai truy kích mà đi. Hết cách rồi, biết rồi một đám yêu thú nội tình, biết đạo kiếm bọc được, vậy dĩ nhiên là không cần như vậy biệt khuất. Đương nhiên, có thể tránh khỏi phiền phức, vẫn phải là tránh khỏi. Chỉ có thể nói, không sợ phiền phức, nhưng lại ghét phiền phức. Thời gian là đáng giá, cũng là không đáng giá tiền nhất. Vương Nhị cũng không biết qua bao lâu, ngược lại địa phương này, hắn sẽ không từng thấy có cái gì mặt trời. Không có gì đông thăng tây rơi, cũng không có cái gì nguyệt lạc ô đề. Không biết tên ánh sáng vĩnh hằng tràn ngập ở mảnh này rậm rạp không biết giới hạn rừng rậm. Dọc theo đường đi, khu vực này yêu thú hay là thật sự bị một lưới bắt hết. Hiếm thấy không có gặp gỡ một cái lớn yêu, càng không có một con yêu tôn. Bình tĩnh không giống cái gì vượt ải rèn luyện nơi. Cái tên này rốt cuộc là cất ở đâu? Chạy thật là đủ xa, cũng không biết bay ra bao xa, tìm bao lâu, Vương Nhị vẫn không có tìm tới Cổ Thiếu Hổ một chút xíu hình bóng. Lại qua không biết bao lâu, Vương Nhị chạy như bay bóng người dừng lại, trong cơ thể đạo kiếm run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên đạo kiếm đây là phát hiện cái gì. Có điều Vương Nhị bất đắc dĩ là, đến bây giờ đạo này kiếm còn không chịu lên tiếng. Đây rốt cuộc lại là vì sao? Không phải vậy hiện tại tội gì còn muốn chính hắn khổ sở suy đoán siêu tầm. Hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm chứ. Bóng người từ vô ích hạ xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bên trên. Thưa thớt trống vắng lạc diệp đạp ở dưới chân, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Quay đầu chung quanh, Vương Nhị lại đột nhiên bay lên một luồng tâm mệt. Đáng ghét nhất loại này không có mục tiêu rõ rệt lung tung không có mục đích tìm. Độ khó to lớn nhất, còn dễ dàng trông nhầm. Nơi này dẫm một cước, nơi đó gõ một hồi. Một quãng thời gian trôi qua, cũng chỉ kém không đem đại địa phiên quá lai. Lật qua, Vương Nhị một mông đôn ngồi xuống, tựa ở phía sau trắng kiện đại thụ làm trên. Tâm mệt thở dài, này phải tìm được năm nào tháng nào đi à. Tâm thần nội liễm, chăm chú nhìn kỹ lấy đạo kiếm. Ta nói, tiền bối, ngài liền mở một hồi ngài kim khẩu chứ. Nói cho ta biết ngài đến cùng phát hiện cái gì không tốt à. Cần phải để ta tự cái tìm ra. Then chốt ta cũng không tìm được à. Vương Nhị tận tình khuyên nhủ rất đúng Cao Bình tĩnh tĩnh. Trôi nổi nói kiếm kể ra. Người xem, ngài đây là cần gì chứ. Thật vất vả từ này tháp lý phát ra. Nhìn thấy này đại thiên thế giới mỹ cảnh, không nói hai câu, đây chẳng phải là quá vô vị rồi hả? Sinh hoạt vốn là như thế chăng dịch, chúng ta không nữa tìm điểm lạc thú, cao như thế lạnh, chẳng phải là ít đi rất nhiều sinh hoạt mỹ chuyện. Giống như là trong hồng trần hỏi, ngươi không hỏi không nói, liền xem, nơi nào lĩnh hội đạt được sâu sắc, lắm lời hình thức kéo dài bên trong. Một lát, ho khan một cái, mặc dù là dùng là thần niệm giao lưu, nhưng nói nhiều, Vương Nhị vẫn cảm thấy cổ họng một trận không thoải mái. Miệng khô lợi hại, nhìn vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Tâm địa sắt đá nói kiếm. Vương Nhị bất đắc dĩ thở dài. Lập tức hừ lạnh. Cát, không nói đừng nói. Quá mức tiểu gia ta không muốn này có lẽ có gì đó là được rồi. Nói qua, Vương Nhị đứng dậy. Lập tức, oành, cấp tốc rút lui. Vừa vặn sau là một viên mấy người thô đại thụ. Bị dọa dẫm phát sợ Vương Nhị căng thẳng toàn thân đột nhiên dùng sức. Dài mấy chục trượng đại thụ nhất thời theo một tiếng vang thật lớn. Răng rắc, vài đạo vết rạn nứt cấp tốc mở rộng. Vương Nhị trước người, một bóng người từ hư không hiện lên. Chính là tìm kiếm mục tiêu. Cổ thiếu hổ mặt lạnh. Cả người loang lổ vết máu từ từ đọng lại. Một thân thương thế rõ ràng có thật tốt khôi phục. Khí thế rộng rãi ép hỏi, ngươi đang ở đây tìm ta? Hết cách rồi, yêu nhưng là đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là người tâm, mà người này còn không phải Minh Pháp Thành, càng thêm không thể tin. Vương Nhị nguýt một cái, thấy rõ bóng người, nhất thời thân thể căng thẳng thanh tĩnh lại. Ngươi người này rất không có lương tâm a, tiểu gia ta hảo tâm hảo ý địa cứu ngươi, ngươi chính là như thế đối xử của ân nhân cứu mạng. Thân thể thả lỏng trong lòng nhưng là chưa từng thả xuống. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem đạo kiếm phóng ra đi ra ngoài. Cổ thiếu hổ hơi nhíu mày. Tiểu gia, tuy có khó chịu, nhưng vẫn là nghe được trọng điểm. Khuôn mặt hoài nghi, là ngươi cứu ta, chỉ kém không có nói rõ. Ngươi chứng minh như thế nào? Có điều tổng thể trên mà nói. Cổ thiếu hổ vẫn là tin mấy phần. Từ vừa mới bắt đầu đối diện. Hắn liền nhận ra được người này nhất định có điều ẩn giấu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.